Lão công chủ trong lòng nóng vội, một mặt âm thầm thông chi người đứng đầu các môn phái, bàn bạc kế. Góc truyện audio.com, hợp lực vây công, một mặt giam Tô Tịch Nhan trong Huyễn Hoa Cung, ngăn không cho nàng báo tin. Có người tức giận quở trách, nữ nhân này thật hồ đồ, sư môn chăm sóc dưỡng dục mấy chục năm, lại không bằng vài lời ong bướm của một nam nhân. Vô vọng nói, phần còn lại chính là trận chiến núi Bạch Lộ. Sự tình ngày đó, vẫn nên để người có mặt ra trận khi ấy, nhạc trưởng môn kể lại vẫn hơn. Nhạc Thanh Nguyên gật nhẹ đầu, nói, trận chiến ngày đó, kỳ thực cũng chẳng có gì đáng nói. Thiên Lang quân không ngờ rằng người đến không phải Tô Tịch Nhan, mà là quân vây công, bên người chỉ có một ma tướng dưới trướng, tên Trúc Chi Lang, mới xa vào vòng vây, thất bại rồi bị trấn áp. Như vậy, bên ta có thể nói là thắng không cần đánh rồi. Y lại tường thuật một cách thản nhiên như vậy, không chút che đậy Tô Hồng, Thẩm Thanh Thu cũng thật bội phục Nhạc Thanh Nguyên. Ở đây lại có không ít người từ nhỏ đã nghe trường bối trong sư môn thổi phồng về trận chiến núi Bạch Lộ mà lớn, lần đầu nghe thấy bản thật cảm thấy lúng túng bội phần. Cách chương.